Vũ Hồng ngẩn mặt lên, từ tốn nói, cậu Cảnh Minh đúng là có ăn uống tại phủ bà Hoàng, nhưng mà hoàn toàn không có vấn đề gì xảy ra, lúc về cậu còn rất vui vẻ, nói bà Hoàng rất tốt với cậu, nói xong mắt bà Hạnh đã chợt nổi lên tia tức giận, bà Hoàng mỉm cười, lão gia nghe xong cũng thôi, bước vào thăm Cảnh Minh, lúc ấy lão gia đỡ cậu lên, lấy chén thuốc còn dở dang đút cho cậu, chợt dỗ cậu mấy câu, con ngoan, uống thuốc đi. Sẽ không sao nữa đâu, lão gia mỉm cười cái rồi đút thuốc. Bà Hạnh cứ nhìn vào Cảnh Minh, nhưng nó chẳng nói gì giống như bà đã dặn, nó chỉ nói bà Hoàng rất tốt, nó qua bên ấy chơi rất vui, làm bà Hạnh tức muốn nổ lửa. Chiều đó khi mọi người đã về hết, bà Hạnh liền tát vào mặt Cảnh Minh một cái, ai mới là người sinh ra ngươi hả? Người có muốn sau này ta và người bị mụ đàn bà đó và thằng con bà ta đuổi ta với người ra đường làm ăn mày không? Hả, nhưng, bà Hoàng rất tốt, con không muốn nói dối, cũng không muốn lấy oán báo ân. Mẹ muốn làm gì thì làm. Nếu mẹ thấy con trướng mắt quá, mẹ giết con luôn cũng được, nói rồi cậu kéo chăn lại che hết mặt, một giọt nước mắt cậu chảy xuống, cậu nhắm mắt lại rồi nghe bà nói, được, được lắm, nuôi người lớn thế này người lại đáp trả ta thế sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi cãi lại lời của ta. Nói xong bà liền tức giận bỏ ra ngoài, cậu nhắm mắt lại khóc cả đêm. Lúc mòn mỏi quá cậu ngủ quên, ngủ đến sáng chợt nghe thấy tiếng Vú Hồng kêu nhỏ, tay còn chạm vào cái chăn trên mặt cậu. Cậu Cảnh Minh à? Dậy đi, cậu thức dậy mở chăn ra, nhưng nhìn quanh phòng lại không thấy Vũ Hồng đâu, cậu dụi mắt cái rồi kêu, Vũ Hồng ơi. Vũ Hồng ơi, kêu nhưng không nghe thấy ai trả lời, cậu xỏ dép đi ra ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối, cậu cảm nhận được sương sớm còn lạnh phả vào mặt. Cậu nhìn ra ngoài chợt như đứng hình, cậu thấy Vũ Hồng rồi, nhưng Vũ ấy đang được treo trên cái cây hoa anh đào trước cửa, mắt cậu như trợn tròn lên hết cỡ. Á khẩu không nói được gì cả, đứng đó nhìn mà như nín thở, cậu thấy có một sợi dây trên cổ Vũ ấy, treo Vũ ấy đong đưa qua lại, tóc tại mặt mũi trông rất đáng sợ, cậu trợn mắt lên rồi ngất xỉu tại chỗ, đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện đã được giải quyết xong cả rồi. Từ đó cậu Cảnh Minh không nói chuyện với ai cả, đến khi những năm sau này, cái chết của con mèo và Vũ Hồng vẫn ám ảnh cậu, cậu sợ nhà họ Hoàng, sợ mẹ, sợ sống ở đây, sợ cãi lời bà ấy. Chợt một giọt nước mắt cậu chảy ra, cậu Cảnh Minh, tiếng A Tì cất lên, thấy cậu mở mắt ra nhìn, A Tì cúi thấp người xuống chớp đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Cậu lấy tay gỡ một cái lá khô trên đầu rồi ngồi dậy, cậu phủi bụi trên người xuống rồi đứng dậy ngay ngắn nói, A Tì, A Tì nghe cậu gọi liền giật mình cúi chào, tay chớp lên tay, chợt cậu chớp mắt cái hơi bất ngờ. A Tì liền đổi tư thế, vì tư thế lúc này là của các tiểu thư hay chào, còn thế này mới là của nô tì. Cậu cũng chỉ bất ngờ thôi, chứ không hỏi gì, A Tì cười gượng gạo rồi nói, sao cậu Cảnh Minh lại ngồi ngoài này? Trời nắng lắm, cậu không trả lời, chỉ hỏi qua câu hỏi khác, thiếu phu nhân thế nào rồi, dạ thiếu phu nhân được thầy lang xem rồi à? Cậu Cảnh Minh đừng lo, cậu liền nói, đi theo ta. A Tì thoáng chốc giật mình, nó nép người đi sau cậu, đến một chỗ vắng vẻ cậu mới dừng lại. Cậu ngồi lên thành cầu bắt qua một cái ao, cậu nhìn A Tì hỏi, rốt cuộc chuyện là như thế nào? Kể rõ ràng ta nghe xem, cậu vừa hỏi đã thấy A Tì ngần mặt lên, ngại ngùng đỏ mặt, nó lúng túng nói, thật ra, chuyện này rất dài dòng, nhưng chuyện ngày hôm ấy phu nhân Lệ Hoa nhìn thấy chỉ là hiểu lầm thôi. Thiếu phu nhân đi ra ngoài là để tìm cách cứu các tiểu thư nhà mình, vì, tiểu thư Xuân Nghi hôm trước la hét bảo thấy có đoàn người cầm lồng đèn đỏ đi quanh phòng, hôm ấy còn đập phá nhà cửa, nhưng đang bị bà Hoàng phạt tội thì thiếu phu nhân đứng ra ngăn cản. Rồi còn trốn ra ngoài, không biết nói sao cho cậu Cảnh Minh đây hiểu. Nhưng thiếu phu nhân ra ngoài là để tìm một quả tim người, được một con rơi tinh cất giữ dưới đáy ao. Khi tìm được rồi thì quay lại, nhưng lại là trốn đi nên phải ngang chỗ giam giữ tiểu thư Xuân Nghi, ai ngờ, khi tìm được trái tim đó về. Con rơi tinh đó đã cướp mất trái tim của tiểu thư Xuân Nghi trước rồi, ngay lúc ấy lại gặp bà Lệ Hoa, vô tình làm rơi cái hũ trên tay làm nó vỡ để bà ấy nhìn thấy trái tim tôi ôm trên tay. Nên mới nói thiếu phu nhân là người giết tiểu thư Xuân Nghi đó. Thiếu phu nhân là bị oan. Tiểu thư Xuân Nghi chết cũng giống như tiểu thư Hoàng Hoa ngày trước, không biết cậu Cảnh Minh còn nhớ chuyện đó không? A Tì ngần mặt lên quan sát Cảnh Minh xem khi nhắc hai chữ Hoàng Hoa cậu sẽ có biểu cảm gì, nhưng cậu lại im lặng một chút, chợt cậu nhắm mắt lại. Lát sau cậu đưa tay lên trán, cúi người xuống bộ dạng mệt mỏi, A Tì thấy chợt lo lắng hỏi, cậu Cảnh Minh. Sao thế à? Tôi không có ý gì đâu. Nhưng mà cậu giơ tay ra bịt miệng, lát sau A Tì càng lúc càng thấy cậu không ổn. Nó đến gần hơn mà mắt cứ nhìn quanh, xem có ai gần đây không, chân lùi chân tiến, không biết làm gì, chỉ đứng đó khó xử hỏi, cậu Cảnh Minh, cậu ngẩn mặt lên, tay giơ ra ngăn A Tì lại đừng lại gần, cậu quệt tay ngang cái rồi lau đi dòng máu mũi vừa chảy ra. Cậu lắc đầu cái rồi nói, tôi hiểu rồi, quay về phòng đi, chuyện của thiếu phu nhân tôi sẽ tìm cách giải quyết. Không sao đâu. Còn cậu Cảnh Minh thì sao? Cậu ổn không? Không sao. Quay về cẩn thận kẻo người khác lại thấy. Nói rồi cậu đứng dậy, quay người bước đi. A Tì nhìn theo bóng lưng cậu. Chợt chạy theo Mạnh Dạn lật bàn tay cậu Cảnh Minh lên. Cậu trợn mắt hốt hoảng nhìn nó. Không nghĩ A Tì lại dám làm việc này. Cậu thấy nó nhìn chăm chăm vào vết máu trên tay cậu. Chợt cậu giật tay lại, quay người đi thăng. Nó cứ đứng nhìn theo mà tay run lên lẩy bẩy, chợt ôm lên trái tim mình nhìn theo cậu lo lắng. Tối đó thầy lang đến xem xong thì dọn đồ đạc đi về. Bà Hậu tiến thầy lang đi rồi mới bắt đầu quay vào, bà nhìn ra thấy bóng ai đứng bên kia, bà đứng lại nhìn kỹ hơn mới nhận ra đó là cậu Cảnh Minh. Cậu không lại thăm, cũng không đến từ lúc sáng đến giờ, bà không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy cậu trông rất lạ, cảm giác như cậu không dám lại gần căn phòng này. Chỉ đứng một nơi xa xa nhìn qua, bà bước lại một bước thì đã thấy cậu quay đi, bà liền dừng lại. Giữa đêm bà cũng không gọi cậu làm gì, bà chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng cậu đi bà lại có cảm giác gì đó buồn buồn. Chợt hình ảnh một thằng bé buồn bã ngày xưa bà hay thấy hiện lên, chợt bà nhìn theo mà trái tim rung động, bao lâu nay Cảnh Minh qua nhà vú nụ, nhưng lúc nào nhìn thấy cậu bà cũng nhìn thấy sự buồn bã ẩn chứa trong đôi mắt của cậu. Bà quay lại đóng cửa phòng rồi quay lại nhìn Hoài Thục nằm trên giường, cô nằm trên giường chỉ có một cái chăn đắp ngang người. Do vết thương chủ yếu nằm trên lưng, bà nhìn cô nằm sấp mà lắc đầu, không biết cô gái này còn chịu khổ bao nhiêu lâu nữa. Bà nhìn qua A Tì cái rồi nói, A Tì à, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh thiếu phu nhân. Ngày mai người lại có sức cạnh cô ấy, A Tì nghe theo ngồi cạnh xuống giường ngủ bà Hậu chống tay lên nhìn qua giường, nhắm mắt để đó cho đỡ mỏi mắt vẫn mong ngày mai đây sẽ tốt hơn. Cậu Cảnh Minh vừa đi trên đường vừa suy nghĩ, bên tai cậu luôn vang lên tiếng của mẹ ngày xưa. Bây giờ mẹ khác rồi, chuyện gì mẹ cũng có thể làm ra được, câu nói ấy vẫn văng vẳng trong đầu cậu, được, được lắm, nuôi người lớn thế này người lại đáp trả tạ thế sao? Thế thì ta sẽ cho ngươi biết cảm giác khi cãi lại lời của ta. Đôi mắt hung ác kia của bà, cậu chưa bao giờ quên nó.